Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 396, Vân vận muốn sinh. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả. Chờ dưới, thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, liền trôi qua 3 tháng thời gian. Ngày hôm nay Vân Lam Tông thậm chí toàn bộ Hải Minh ngày lớn. Bởi vì tiêu sắt bầu bạn Vân Lam Tông tông chủ Vân vận muốn sinh. Giờ khắc này Vân Lam Tông chủ điện đã tụ tập rất nhiều người. Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Mỹ Đỗ Toa, Điệp, Cổ Nguyệt Na, Chu Trúc Thanh, Tử Nghiên, Ninh Vinh Vinh tất cả đều tụ tập hơn thế. Này nhưng làm Vân trên cùng Nạp Lan Yên Nhiên sợ đến quá chừng. Bởi vì, này những người này bên trong tu vi hầu như đều ở đấu tông trở lên. Trong đó vài vị, còn đạt đến đấu tôn, sư tổ. Những thứ này đều là tiêu sắt đại ca nữ nhân sao? Nạp Lan Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cũng đều là đi. Vân Sơn có chút thẹn thùng. Hắn rốt cuộc biết tiêu sắt ở bên ngoài rèn luyện lâu như vậy vẫn luôn không trở về. Cảm tình ở bên ngoài có nhiều như vậy nữ nhân. Mỗi người khuynh quốc khuynh thành cũng là thôi. Thiên phú còn đều như vậy nghịch thiên. Đột phá cái đấu tông. Đấu tôn cái gì? Cùng ăn cơm uống nước như thế. Sư tổ, người nói tiêu sắt đại ca có nhiều nữ nhân như vậy. Có thể hay không không muốn lão sư a? Lão sư hiện tại muốn lâm bồn. Hắn đều không lại đây. Nạp Lan Yên Nhiên có chút thấp thỏm hỏi. Làm sao biết chứ? Vừa Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải đã nói rồi sao? Tiêu sắt bây giờ đang đứng ở đột phá đấu tôn thời khắc mấu chốt. Các nàng lúc này mới không có thông báo nàng. Chờ tiêu sắt đột phá đấu tôn nhất định sẽ tới được. Liên quan với tiêu sắt có thể hay không bội. Tình bạc nghĩa điểm ấy. Vân Sơn vẫn là dám đánh cam đoan. Trước tiên không nói Vân vận hỏng rồi tiêu sắt hài tử. Coi như tiêu sắt muốn bội tình bạc nghĩa. Bên người nàng những này nữ nhân cũng sẽ không chạy tới xem Vân vận. Đấu tôn. Nạp Lan Yên Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng thật là cái quái vật. Đúng lúc này đại điện ở ngoài vang lên một đạo thanh âm trong trèo. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Nhã Phi tiểu thư đến. Vừa dứt lời không lâu, Nhã Phi bước xinh đẹp bước tiến, chậm rãi đi vào, gật đầu thi lễ. Vân lão tông chủ làm khó Nhã Phi tộc trưởng đặc biệt đi một chuyến. Vân Sơn mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tiến lên nghênh tiếp. Nhã Phi mỉm cười nói, lão tông chủ nói chỗ nào? Vân vận tông chủ là của ta tỷ tỷ, như vậy quan trọng tháng ngày, ta có thể nào không đến xem nhìn? Cũng vậy, thời gian rất sớm, Vân Sơn cũng đã biết Nhã Phi là tiêu sắt nữ nhân. Nạp Lan Yên Nhiên tiến lên dắt Nhã Phi tay, chạm đích hướng về trong điện đi đến. Nhã Phi tỷ tỷ, đi theo ta, vừa vạn, tiêu sắt đại ca người phụ nữ bên cạnh đều ở đây. Nhã Phi cười tủm tỉm gật gù. Lần này trăm công nghìn việc. Lấy sạch lại đây ngoại trừ là bởi vì Vân vận sinh nở. Nhiều hơn là muốn lại đây kiến thức dưới nàng đông đảo tỉ muội. Chỉ là mới vừa vào đi. Nhã Phi liền sững sờ ở. Nàng tự hỏi cũng là trăm người chọn một. Vạn nhất chọn một tuyệt thế mỹ nữ. Mà trời sinh khúm núm. Càng là không duyên cớ tăng thêm mấy phần mị lực. Có thể cùng trước mắt chúng nữ so sánh, lập tức đã bị so không bằng. Bất kể là khuôn mặt đẹp, hay là khí chất, quả thực chính là thế gian hiếm có. Thực lực càng là mỗi người sâu không lường được, trừ số ít cá biệt. Khí tức lại mỗi người đều ở đấu tông tu vi Vân Sơn bên trên. Nhã Phi gặp chư vị tỉ muội, Nhã Phi dịu dàng thi lễ. Thời gian dài thương trường sinh hoạt. Làm cho nàng nuôi thành tốt đẹp chính là tâm lý tố chất. Đều là chính mình tỉ muội, không cần đa lễ. Mỹ Đỗ Toa kiên trì cái bụng lớn. Ở Điệp nâng đỡ đi tới Nhã Phi trước người. Khẽ mỉm cười. Hướng chúng nữ giới thiệu. Đây là Nhã Phi. Xem như là cái kia tiểu bại hoại trừ Long Quỳ cùng thân ở Già Nam Học Viện Tiêu Ngọc ở ngoài. Sớm nhất biết nữ nhân. Từ lúc 12 tuổi lúc. Liền đem lòng người cho câu đi rồi. Gia Mỹ Đỗ Toa ở ngoài, chúng nữ đều là lần đầu gặp gỡ Nhã Phi, nghe được Nhã Phi cũng là tiêu sắt nữ nhân sau, từng cái nguyên bản từ thờ ơ. trở nên thận trọng lên. Tiêu Tuyết lôi kéo Bỉ Bỉ Đông đứng dậy dẫn đầu đi đến Nhã Phi trước người giới thiệu. Ta tên Tiêu Tuyết, là ba ba Tiêu Sắt con gái. Đây là ta mụ mụ Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì một số duyên cớ, ba ba ta xuyên qua thời không trả lời hơn 30 năm trước biết mẹ ta. Vì lẽ đó sinh ra, Nhã Phi trong lòng cả kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt hai vị xem ra 18-19 tuổi so với nàng còn nhỏ hơn. Cô nương lại sẽ là một đôi mẹ con. Hơn nữa nghe lời này, con gái đều có 30 tuổi. Vậy mẫu thân chẳng phải là hơn 40 tuổi, thậm chí hơn 50 tuổi. Đáng chết thật, không hổ là đỉnh cấp cường giả sao. Lại có thể đem dung nhan duy trì trẻ tuổi như vậy. Bỉ Bỉ Đông tỷ tỷ tốt. Nhã Phi đầu tiên là so sánh Bỉ Đông gật đầu thi lễ. Sau đó nhìn về phía Tiêu Tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên xưng hô như thế nào. Tiêu Tuyết là Tiêu Sắt con gái. Nàng là Tiêu Sắt nữ nhân. Có thể Tiêu Tuyết tuổi tác so với nàng phải lớn hơn. Cũng không thể cũng quản đối phương gọi con gái đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi gật đầu. Xem như là nhận rồi thân phận của đối phương. Tựa hồ là nhìn ra Nhã Phi lo lắng. Tiêu Tuyết yên nhiên cười nói. Gọi ta Tuyết Nhi là tốt rồi. Ở mụ mụ rất nhiều trong nữ nhân. Ngoại trừ Long Quỳ cô cùng mụ mụ. Nàng chúng ta đều là các nhận thức khác. Cũng tỉ như Tiên Nhi cùng Trúc Thanh. Các nàng đều là ba ba nữ nhân. Nhưng chúng ta trong âm thầm lấy tỉ muội tương xứng. Tuyết Nhi, Nhã Phi gật gù, xem như là chào hỏi. Vị này chính là muội muội ta Điệp. Vị này chính là Chu Trúc Thanh. Vị này chính là Cổ Nguyệt Na. Vị này chính là Ninh Vinh Vinh. Là Tiêu Sắt đệ tử. Còn có một vị tiểu y tiên. Nàng nắm giữ cường đại chữa trị năng lực. Hung thú Bích Cơ Phỉ Thúy Thiên Nga hiến tế lấy được hồn cốt. Chính đang bên trong thay Vân Vận đỡ đẻ. Chúng ta trong những người này ngoại trừ Vinh Vinh, cùng muội muội ta Điệp, cùng với Tử Nghiên, nàng đều bị tên khốn kia cho gieo vạ. Mỹ Đỗ Toa chẳng muốn từng cái giới thiệu, thẳng thắn thẳng vào chủ đề. Một phen giới thiệu, trực tiếp đem Nhã Phi cùng với Nạp Lan Yên Nhiên làm cho trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì, này những người này bên trong không có chỗ nào mà không phải là ở Hắc Giác vực đại danh. Đỉnh đỉnh người, đặc biệt là tiểu y tiên, hải vương các thiên độc nữ tên, như sấm bên tai, nói phân hai con, ở Nhã Phi cùng người khác nữ biết nhau lúc, Hắc Giác vực hải vương bên trong Tiêu Sắt đã hoàn thành bế quan. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới, chúc mừng ký chủ thu được một lần lấy ra cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được hai lần đổi lấy cơ hội. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lên cấp đấu tôn. Thu được một hệ thống miếng vá. Nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi tu vi. 2 sao đấu tôn linh hồn đẳng cấp. Linh cảnh đại viên mãn lĩnh vực. Băng hỏa lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực kiếm ý. Viên mãn đấu khí thuộc tính. Lửa, băng, thời gian, không gian, kim, mộc, võ hồn, lửa. Lục Dực Thiên Sứ công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, Quy Nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, Thanh Liên địa tâm hỏa, Băng hỏa long viêm, Hải tâm diễm, Vẫn lạc tâm viêm, Hóa sinh hỏa đấu kỹ, Ngũ Luân ly hỏa pháp chính xác thiên giai, Kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, Xích viêm kiếm địa giai trung cấp, Phiêu miểu yên bộ địa giai cao cấp, Cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, Bát điệp chướng huyền giai cao cấp. Bí pháp, hỏa thần nộ, tầng thứ tư, bay lôi thần, không gian truyền tống, phù la tam huyền quyết, tầng thứ ba, hồn cốt, hỏa long vương cánh tay trái cốt, băng long vương cánh tay phải cốt, mắt vàng hắc long vương thân người cốt, yêu nhãn ma thụ chân trái cốt, băng ngày tiết nữ đùi phải cốt, ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt, ta thần dực, ta thần câu, đổi lấy số lần, 6 nhận thưởng số lần. 3 hệ thống kho, hệ thống miếng vá sao 1, cứng nhắc máy vi tính, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, vẽ giang hồ du lịch khoán, vĩnh cửu, thiếu niên ca hành du lịch khoán, vĩnh cửu, cực kỳ thần học sân du lịch khoán, 3 ngày, Tinh thần biến du lịch khoán. 3 ngày, hạt bồ đề, tử mẫu hà nước sông, trưởng thiên bình, thiên giai cao cấp công pháp cửu chuyển hỏa long công. 6 lần đổi lấy số lần, 3 lần lấy ra cơ hội, liền quá khứ 3 tháng sau. Thật không nghĩ tới luyện hóa tiếp tục ở trong người hồn hoàn hồn cốt năng lượng lại sẽ phát phí thời gian lâu như vậy. Có điều cũng may kết quả là tốt. Không chỉ tu vi lên cấp đến 2 sao đấu tôn, linh hồn cảnh giới cũng bước vào linh cảnh đại viên mãn. Đón lấy chỉ cần tập hợp sinh cốt dung huyết đan vật liệu là có thể bắt tay vì là long quỷ sống lại. Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng, đi ra vị trí mật thất. Khi đi tới bỉ bỉ đông đẳng nhân chuyển hướng đấu khí gian phòng lúc, Tiêu Sắt phát hiện mấy người đã rời đi, tại chỗ lưu lại mấy cái bắt mắt đại tự. Vân vận sinh nở, đáng chết, lại suýt chút nữa đi chuyện quan trọng như vậy quên. Tiêu Sắt tự trách gõ gõ đầu, bay lôi thần thôi thúc, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Vân Lam Tông chủ điện. Vận nhi tình huống thế nào rồi? Sinh không? Mới vừa đến Vân Lam Tông, Tiêu Sắt liền không thể chờ đợi được nữa hỏi chúng nữ. Ba ba, nhìn như ngươi vậy, Vận Nhi tỷ vừa mới đi vào không bao lâu đây. Huống hồ Tiên Nhi cũng đi vào. Nàng nắm giữ 500.000 niên hạn phỉ thúy thiên nga hồn cốt. Ngươi còn lo lắng sao? Nhìn thấy Tiêu Sắt lo lắng dáng dấp, Tiêu Tiết tiến lên, kéo lại Tiêu Sắt cổ. Có chút vị chua nhếch lên miệng nhỏ. Đệ đệ hoặc muội muội sắp sinh ra, nàng chịu đến địa vị của chính mình sắp chịu đến uy hiếp. Cảm nhận được trong lòng nhu doan, Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng, trong lòng thầm mắng mình cầm thú, đồng thời cười khan nói, là ta quá mức sốt ruột, mới vừa bế quan kết thúc, không nghĩ nhiều như vậy. Ba ba mỗi lần như vậy liều lĩnh, Tiêu Tuyết ngoài miệng tuy là oán giận, nhưng là đem đầu nhỏ chôn vào Tiêu Sắt trong lòng. Nghe hắn kịch liệt tim đập, mỹ lệ khóe môi nhấc lên một vệt đắc ý độ cong. Bất cứ lúc nào, nàng ở Tiêu Sắt trước mặt mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Hơn nữa Tiêu Sắt hiện tại tuổi vẫn không tính là lớn. Không thừa dịp hiện tại nhiều trêu một trêu. Sau đó nhưng là không có cơ hội. Nàng thích nhất chính là nhìn về phía Tiêu Sắt ngại ngùng dáng vẻ. Được rồi, đại gia liền đều ngồi trước đi. Chúng ta liền đều trước tiên ở bực này, vừa vặn các vị lão bà cũng có thể trước tiên quen thuộc dưới. Dù sao đều phải tiến vào ta lão Tiêu nhà môn. Tiêu Sắt nhảy qua lời mới rồi đề. Nghe vậy, chúng nữ mặt cười không hẹn mà cùng hiện ra một vệt đỏ ửng. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên ba người. Nghe được Tiêu Sắt tựa hồ đưa các nàng cũng bao quát đi vào. Càng là hồng đến sau tai cái. Liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Tiêu Sắt về phía trước, ngồi vào chủ vị bên trên. Tiêu Tiết thân là con gái cùng nàng ngồi chung. Bên trái lần lượt ngồi bỉ bỉ đông, Cổ Nguyệt Na, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Phía bên phải lần lượt ngồi Mỹ Đỗ Toa, Điệp, Nhã Phi, Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên. Mỹ Đỗ Toa phía trước trống không một vị trí. Điệp cùng Nhã Phi trong lúc đó không một vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra là để cho Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận từ chúng nữ chỗ ngồi đứng hàng lần. Tiêu Sắt nhìn ra, chính mình lão bà trong lúc vô tình tựa hồ đã chia làm hai phái. Một phái này đây bỉ bỉ đông cùng Cổ Nguyệt Na cầm đầu đấu la đại lục đứng hàng. Một phái khác nhưng là lấy Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa cầm đầu đấu khí đại lục phái. Nhìn tới này hậu cung cũng không có trong tưởng tượng như vậy hài hòa a. Ba ba, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Tiêu Tuyết hỏi Tiêu Sắt. Không có gì, chỉ là bất chi bất giác phát hiện đại gia tu vi đều tiến bộ rất nhiều. Ngươi cùng mẹ ngươi, còn có Na Na, Toa Toa, còn có Tiên Nhi đều là đấu tôn. Hơn nữa mỗi người tu vi đều tại ta bên trên, cũng thật là rất được đả kích. Tiêu Sắt giả vờ phiền muộn nâng lên cái trán. Đó là bởi vì ba ba tu luyện thế giới đoạn, ngài mới 18 tuổi ra mặt, tính toán đâu ra đấy có điều mới tu luyện 15 năm. Ta cùng mụ mụ đều là tu luyện mấy thập niên, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ tu luyện mấy trăm năm. Cổ Nguyệt Na thật muốn tìm hiểu, lên một lượt trăm vạn năm. Tiên Nhi tuy rằng cùng ba ba ngươi gần như, nhưng đó là bởi vì hắn thể chất đặc thù lại có ba ba toàn lực trợ giúp. Ta đây đoạn thời gian giải quá ách nan độc thể. Đến cuối cùng, ách nan độc thể ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ. Tin tưởng ba ba chẳng mấy chốc sẽ vượt qua mọi người chúng ta. Tiêu Tuyết nói lời kinh người. Thoáng chốc, cả tòa đại điện đều rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Tuổi tác có thể nói là nữ tính cấm kỵ. Đặc biệt là Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Nguyệt Na. Sắc mặt càng là trực tiếp cứng ngắc dưới. Tuyết Nhi, có thể không nói cho ta biết. Ngươi là làm sao mà biết ta tuổi tác sao? Mỹ Đỗ Toa con ngươi híp lại hỏi Tiêu Tuyết. Sau đó, Cổ Nguyệt Na cũng là lộ ra vi hiểm ánh mắt. Đúng đấy, ta cũng muốn biết đây. Liền ngay cả chính ta cũng không biết của chính ta tuổi tác. Ngươi lại sẽ như vậy rõ ràng. Ba ba, cứu ta. Ngươi hai người này lão bà thật là đáng sợ. Tiêu Tuyết thừa cơ nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Nàng cũng biết chính mình vừa nói sai. Có điều làm con gái mà. Nói nhầm, có cha chịu trách nhiệm là được. Được rồi. Na na, Toa Toa, các ngươi cũng đừng cùng Tuyết Nhi chấp nhặt. Tiêu Sắt vô cùng sủng nịch xoa xoa Thiên Nhận Tuyết. Đầu, chê cười giải vây. Hừ, con gái khống. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khẽ gắt một tiếng. Ngạo kiều quay đầu qua. Quỷ phụ, Cổ Nguyệt Na cũng giống như thế. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Những này từ ngữ có vẻ như chính mình không nộp quá các nàng đi. Này này, Trúc Thanh. Mỹ Đỗ Toa sư mẫu cùng Cổ Nguyệt Na sư mẫu tuổi tác thật sự có lớn như vậy sao? Ninh Vinh Vinh tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai nhỏ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh gật gù, trực tiếp linh hồn truyền âm nói. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ bản thể là ma thú xà nhân. Ma thú cùng đấu la đại lục hồn thú như thế. Sinh mệnh vô cùng lâu đời. Khả đồng dạng, ở hóa hình trước, tốc độ tu luyện thấp hơn nhiều nhân loại. Đang không có tài nguyên tu luyện đích tình huống dưới. Nếu muốn tu luyện tới đấu hoàng đều vô cùng gian nan. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ở gặp phải Tiểu Sắt trước cũng là đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Ma thú có thể tại trong vòng mấy trăm năm tu luyện một chút đến đấu hoàng đã rất đáng gờm. Sau đó ở tiểu nhân dưới sự giúp đỡ. Huyết mạch tiến hóa thành viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãng. Lúc này mới đột phá đấu tông. Phía trước thời gian Tiểu Sắt lại cho đấu thánh cấp bậc ma thú cửu thải thôn thiên mãng chết rồi. Lưu lại chín màu tinh thạch. Lúc này mới lên cấp đấu tôn. Cho tới Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ. Thì càng muốn rất xưa. Sự tồn tại của nàng còn muốn tìm hiểu đến đấu la đại lục khởi nguyên. Ta nghe Tiểu Sắt nói lúc trước Long Thần bị thần giới Tu La Thần sử dụng Tu La Thần kiếm một chia. Làm hai vị. Một nửa hóa thân làm Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới. Một bên khác chính là Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ bản thể Ngân Long Vương. Bị thần giới truy sát chạy trốn tới đấu la đại lục. Mà Long Thần khuynh rắc tới máu tươi. Trong đó ẩn chứa thần lực cũng bị dẫn tới đấu la đại lục. Cùng năng lượng đất trời kết hợp lại. Biến thành hồn lực. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh. Cảm tình chính mình sư mẫu từng cái lai lịch đều lớn như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.